Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thứ 110 chương Như Mộng Cô Nương 06. Nam Cung Tuấn ngây người chi cực, cảm giác được một cỗ mạnh mẽ kỳ thực chiều chính mình đập vào mặt. Lập tức phục hồi tinh thần lại, ngăn Hỉ Nhi nắm tay, đãn cùng ở phía sau hắn người làm lại không tránh thoát. Bị Hỉ Nhi chiếu mặt cho một quyền, lập tức máu mũi chảy ròng, đau hô mấy ngày liền. Cô nương, người vì sao vô duyên vô cớ động thủ? Nam Cung Tuấn vừa trong nháy mắt, rất là nhếch nhác, hắn rõ ràng cảm giác được xuất thủ Hỉ Nhi công lực hơn hắn cao. Đánh được chính là ngươi. Hỉ Nhi không để ý tới hắn, lại lần nữa xuất thủ. Nam Cung Tuấn hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể nhếch nhác tránh né. Phượng Giao trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới tranh đấu, ngáp một cái, kêu một tiếng, Hỉ Nhi về, nghe thấy nhà mình thái tử phi thanh âm. Hỉ Nhi rất không cam lòng bỏ qua Nam Cung Tuấn, thối lui đến Sát Linh bên người. Sát Linh cười híp mắt nói, làm được thật không sai, hắn Sát Linh ở Thần Y Sơn Trang không biết bị bao nhiêu hủy khuất đâu. Phượng Giao nhìn Nam Cung Tuấn, cười nói, Nam Cung đại thiếu gia. Hiện tại nói cho ta đi, Thần Y Sơn Trang rốt cuộc thế nào không thể nhạ. Tiểu Ý bất đạt đáy mắt, mang theo hàn khí, ra miệng lời cũng càng là châm chọc ý vị đầy đủ. Nam Cung Tuấn mang đến nhất bang thị vệ vốn liền đối giết nhà mình huynh đệ Phượng Giao mang theo. Tức giận, bây giờ nghe Phượng Giao vừa nói như thế, càng là nổi giận đùng đùng, đâu tới xấu nha đầu, vậy mà khiêu khích Thần Y Sơn Trang. Xấu nha đầu, ngươi chờ trở thành võ lâm kẻ thù chung đi. Những điều như vậy kêu gào trong nháy mắt liền vang lên. Phượng Giao không giận phản cười, nhẹ bay cấp ra một câu. Bản cô nương chờ, Nam Cung Tuấn sắc mặt biến thành màu đen. Đối phía sau chính là một trận giống giận. Câm miệng, đám kia thị vệ hiển nhiên còn là rất sợ Nam Cung Tuấn. Bị như thế nhất giống, đồ ngoan ngoãn câm miệng. Chỉ là đô hung hăng trừng Phượng Giao. Nam Cung Tuấn lúc này có chút chật hẹp. Hắn bất an xoay người sang chỗ khác nhìn cửa thang lầu nho nhỏ thiếu nữ. Trên mặt lộ ra một khó coi tươi cười. Sa, Giao Nhi biểu muội, lời này vừa nói ra. Phía sau kia bang thị vệ thế nhưng ngã nát đầy đất cằm. Cái gì, đây là đại thiếu gia biểu muội. Phượng Giao sắc mặt lạnh lẽo. Đạo, Nam Cung Tuấn. Không muốn loạn nhận họ hàng thích, bản cô nương cũng không biểu ca. Hỉ Nhi ám thoải mái, đáng đời, Nam Cung Tuấn lúc này là có khổ nói bất ra. Hắn hơn một tháng trước nặng kịch độc, cha hắn Nam Cung Phong vì thay hắn bảo mệnh, đi ly thành vùng ngoại thành Thanh Long tự trích hậu hương. Ai biết cha hắn sau khi trở về liền cho hắn ra ra nói gặp được hắn cô nữ Nhi Phượng Giao. Đồng thời cũng nói cô tin người chết, lão gia tử một chút bị tin tức này cấp khí hôn. Nhượng muốn đi ly thành tìm Phượng Huấn báo thù, cuối cùng bị nhất đại gia tử nhân cấp khuyên xuống. Cha của hắn nói Phượng gia để lại cho Phượng Giao thu thập. Sau đó lại nói Phượng Giao mấy năm nay gặp, nhưng làm lão gia tử đau lòng muốn chết, chết sống muốn tiếp Phượng Giao về. Cha của hắn đoán chừng là đã sớm ngờ tới này kết cục. Nói Phượng Giao bất quá mấy tháng liền sẽ đến Trần Châu nhìn hắn. Nhưng Nam Cung Tuấn chết sống cũng không nghĩ đến. Hắn lại là như thế cùng Phượng Giao gặp mặt. Hắn chưa từng thấy Phượng Giao. Nhưng cha hắn đã nói Phượng Giao cùng hắn cô tướng mạo có 8 phần tương tự. Lại ăn che nhan đan. Tả trên mặt có nắm tay đại tiểu màu đỏ bớt. Thiếu nữ trước mắt vừa nhìn liền biểu muội của hắn Phượng Giao. Hắn như thế nào hội nhận sai đâu? Giao Nhi, cha ta Hòa Gia Gia vẫn nhắc tới ngươi đâu? Ngươi cùng ta hồi Thần Y Sơn Trang nhìn nhìn đi. Nam Cung Tuấn cái khó lo cái khôn, chuyển ra hai vị trưởng bối. Vốn tưởng rằng Phượng Giao hội đáp ứng. Đâu nghĩ, nàng không một chút nào mua sổ sách. Nói thẳng, bản cô nương rất mang thù, nói xong cũng trực tiếp biến mất. Hết chương.